Chương 253, tức giận ngư băng. Hoa, thật là đẹp dây chủy hệ nở Tô Giao Giao lòng tràn đầy vui mừng, hai con đôi mắt sáng chất đầy ngôi sao nhỏ. Bất kỳ mới nếm thử luyến ái trái cây nữ hải, đều sẽ đối với đẹp đẽ đồ trang sức cùng hoa tươi động tâm, vì lẽ đó một ít công tử bột công tử ca, mới có thể ở trong đại học phao em gái phao đến như cá gặp nước. Ninh Tiểu Bắc đem dây chủy hệ nở đưa tới, Tô Giao Giao nâng ở trong tay, trong lòng hồi hộp. Nay vẫn là Tiểu Bắc. Lần thứ nhất đưa chính mình lễ vật quý trọng như vậy đây Giao Giao, mang theo thử xem đi. Ninh Tiểu Bắc thấy nàng cao hứng, chính mình tâm tình cũng là tốt đẹp. Chưa kịp Tô Giao Giao một từm tự lối ra, mở miệng, ngư băng thoáng ánh mắt kinh ngạc quay lại. Băng loại đế vương lục phỉ thúy na nở dê khẩn nhìn chằm chằm Tô Giao Giao trên tay dây chủy hệ nở, trong con ngươi toát ra một tia kinh ngạc, điều này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng. Na nở dê vốn cho là, lấy Ninh Tiểu Bắc trang điểm đến cân nhắc, nhiều nhất đưa cái đầu loại phỉ thúy. Thậm chí còn có thể ở trên bạ tùy tiện mua điều mở y trăm đồng tiền dây truy hệ nở lửa gạt Giao Giao. Vậy mà, càng là băng loại, vẫn là đế vương lục phẩm chất ngư băng hơi giật mình. Na nở dê tuy rằng không quá quan tâm đồ cổ, nhưng từ nhỏ chịu đến gia tộc bồi dưỡng, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy chư chạy sao, vì lẽ đó cái gì loại cái gì phẩm chất phỉ thúy, na nở dê một chút liền có thể nhận ra. À, biểu tỷ, cái gì là băng loại đế vương lục Tô Giao Giao sửng sốt một chút, không có ngay lập tức mang theo đi. Na nở dê từ nhỏ đến lớn bị Tô Viễn Bằng che chở rất khá, trừ đọc sách cũng là lữ du lịch, ăn đồ ăn, cũng chưa có tiếp xúc qua trên phương diện làm ăn sự tình, đối với một ít hàng xa xỉ càng là một chữ cũng không biết. Ngư băng giải thích, phỉ thúy bên trong, giống tốt nhất trở thành pha lê loại, thứ yếu vì là băng loại, đản thanh chủng, nhu chủng, đậu loại, kiền thanh, bạch đế thanh vân vân. Mà đế vương lục, chính là phỉ thúy xanh bên trong phẩm chất tốt nhất một loại, nói tóm lại, băng loại đế vương lục phỉ thúy. Giá trị khá cao. Sợi dây chuyền này trừ phỉ thúy ở ngoài, còn khảm nạm có lượng lớn mảnh vỡ. Theo ta suy đoán, giá trị ở nên ở 5 triệu tả hữu. Nói, ngư băng không chút biến sắc địa liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, lạnh lạnh trong con ngươi mang theo một vẻ kinh ngạc. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cảm động rơi lệ, hiếm thấy à, đại biểu tỷ không có hát ta, còn mơ hồ có khen ý tứ, khiến cho ta tốt thoải mái à, 5 triệu Tô Giao Giao giật mình, na nở dê tuy rằng là cao quý viễn bằng quốc tế tập đoàn đại tiểu thư. Nhưng Tô Viễn Bằng từ nhỏ đã có ý bồi dưỡng na nở dê tiền tài quan niệm, bình thường ăn xuyên đều rất tô tờ, thế nhưng tiền tiêu vặt phương diện, rồi cùng phổ thông khá giả gia đình không hay. Tiểu bác chuyện này điều này cũng quý trọng, ta không muốn Tô Giao Giao mặt lộ lúng túng, đem dây chủy hệ nở cho hắn đẩy về. Nói thật, na nở dê cu nở dê rõ ràng Ninh Tiểu Bắc kinh tế tình huống, nguyên bản, na nở dê còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc nhiều nhất đưa na nở dê mở y trăm đồng tiền lễ vật, cũng không định đến. Vừa ra tay chính là giá trị 5 triệu châu báu đồ trang sức này, cái tên này, đến cùng từ nơi nào làm đến thứ quý trọng như thế, na nở dê sẽ không vì đưa ta dây chủy hệ nở, đi phạm tội đi phảng phất là nhìn ra Tô Giao Giao nội tâm thế giới. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Giao Giao, ngươi đừng hiểu lầm, lần này ta đi Giang Đô Thị, nửa đường đụng tới một ông lão bệnh tim phát tác, ta nhàn rỗi kẻ nhạt liền thuận lợi cứu hắn một mạng. Hắn một kích động, nói cái gì đều muốn đưa ta một sợi dây chuyền. Còn ồn ào đem hắn tôn nữ gả cho khụ khụ, cái kia cao y gì, ta suy nghĩ, như thế đẹp đẽ đồ vật, đưa cho ngươi như thế đẹp đẽ nữ hài, không vừa vặn à thật sự giả Tô Giao Giao trong lòng tuy rằng ngọt ngào, nhưng vẫn là nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, cái nào nhiều như vậy ông lão cho ngươi cứu à, hơn nữa còn cũng làm cho ngươi đụng tới, ngươi sẽ không là gạt ta chứ Giao Giao à, ta đối với đại biểu tỷ xin thề sợi dây chuyền này, ta tuyệt. Đối là thông qua thủ đoạn đàng hoàng chia hệ mờ được cờ, nếu không, liền để ta được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tô Giao Giao nhìn hắn cái kia chỉ vào ngư băng xin thề buồn cười giáng dấp, ngư băng chỉ cho hắn một cái liếc mắt, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Đồng nhiên, na nở dê lại suy nghĩ một chút, gượng ép cười cợt, Tiểu Bắc, nhưng là 5 triệu cu nở dê quá đắt, nếu không ngươi đem dây chủy hệ nở bán, mời ta ăn đốn bữa tiệc lớn ngươi đừng nghe đại biểu tỷ nói mò, dây chủy hệ nở na y nào có như vậy quý, cũng là chừng 100 vạn đi, không coi là vật gì tốt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hắn nói có thể đều là lời nói thật. Lần trước hắn ở chính giữa nhìn thấy một cái có tiên linh tử ngọc chế thành dây chủy hệ nở, đó mới gọi một kinh diễm vô song, coi như đem địa cầu hết thể quý báu châu báu chất lên thành đống, đều đuổi không được cái kia sợi dây chuyền một phần vạn địa cầu chỉ có điều là một chỗ hoang linh chi địa, có thể nào cùng linh khí dô ý ra hó tiên giới đánh đồng với nhau chỉ có điều, này xuyến tiên linh tử ngọc ra ca hơi hơi có một tí kẹo như thế tiểu quý. Một ngàn nở linh tinh. Ninh Tiểu Bắc không ăn không uống, giết tới vài tỷ năm trùng tử, gần như có thể kiếm được số này. Ngẫm lại liền kích động a hử, tên tiểu quỷ này đầu, còn rất có thể trang. Ngư băng liếc hắn một chút, cho rằng hắn có điều là đang tinh tướng thôi, băng loại đế vương lục phỉ thúy, đã tương đối khá. Ôi chao, giao giao, ngươi không thu, lẽ nào xem thường ta sao? Ninh Tiểu Bắc nói. Được được rồi, cảm tạ ngươi, Tiểu Bắc. Tô Giao Giao sắc mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, trong lòng hạnh phúc lại ngọt ngào. Này, ngươi là ta lão ạch, bạn gái mà, đưa điểm lễ vật nhỏ không phải rất bình thường sao? Ninh Tiểu Bắc cười nói, Giao Giao, mang theo đi cho ta nhìn một chút đi. Ừm. Tô Giao Giao môi hơi mím, trong tròng mắt cu nở dê dâng lên một vệt chờ mong tình. Trên thực tế, cô bé nào không thích như thế đẹp đẽ đồ trang sức. Hoa, Giao Giao, ngươi quá đẹp, quả thực chính là tiên nữ. Ai nhìn Tô Giao Giao mang theo dây truy hệ nở, cái kia từ nhỏ bồi dưỡng tao nhã khí chất, khiến cho toàn bộ quá trình đều là một sự hưởng thụ. Trắng như tuyết tinh xảo cổ, phối hợp trên tao nhã xuất trần dây chuyền ngọc phỉ thúy, ánh bạc dạng rỡ dây truy hệ nở, rơi vào cái kia khiêu gợi trên xương quai xanh, làm cho người ta trên thị giác trùng kích cực lớn cảm. Tô Giao Giao gật đầu vi thấp, phương lún đồng tiền tiếu hồng, một cái nhíu mày một nụ cười đều mỹ đến kinh tâm động phách. Nếu như không phải đại biểu tỷ ngồi ở chỗ này, Ninh Tiểu Bắc rất có thể sẽ áp chế không nổi trong cơ thể hồng hoang lực lượng, xông lên hôn nàng một cái. Ninh Tiểu Bắc khen một phen, lông không keo kiệt ca ngợi từ tảo, cuối cùng càng la đến rồi cú, ta thật vì ngươi có ta tốt như vậy bạn trai mà tự hào, ta nên đi. Ngư Băng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt ở cái kia tao nhã hào hoa phú quý dây truy hệ nở trên, không tự chủ được địa cắn cắn môi. Ninh Tiểu Bắc, cái tên nhà ngươi cố ý chọc giận ta sao? Thực sự là chán ghét chết rồi. Ngư Băng xoay người rời đi, trong lòng tức giận cực kỳ, một vệ tưởng đỏ từ gò má hồng đến bên hai. Một tia như có như không ú oán mong đợi vẻ, từ na nở dê trong mắt nâng lên, nhưng rất nhanh, lại bị na nở dê ép xuống hử. Nam nhân đều là cá mẹ một lứa, không có một đồ tốt hịp, biểu tỷ làm sao? Tô Giao Giao có chút sững sờ, na nở dê vừa còn muốn cho Ngư Băng nhìn đây. Ai biết được, khả năng là quá lâu không luyến ái, khát khao chứ, đố kỵ chứ. Ninh Tiểu Bắc nhún nhún vai. Câu vượt 10 đồng cuối chương.